Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước. Chương 16, đêm khuya bị tập kích, gocchuyenaudio.com. Sân viện đầy kín người giữa trời chiều, đôi nam nữ quả thực xuất chúng, làm hai mắt Triệu Đàn tỏa sáng. Nhị ca Triệu Đàn là Triệu Sam thích xem mỹ nhân, hơn nữa luôn nhìn quang minh chánh đại, tên của hắn nói chính là xem mỹ nhân như nhìn danh hoa, cần gì che che lấp lấp. Triệu Đàn bị hắn ảnh hưởng, nhìn mỹ nhân cho tới bây giờ đều là bộc trực vô tư, lay động cũng không che lấp. Nàng đi theo bên cạnh Liễu Ly hướng vào trong sân, vừa nhìn đôi nam nữ. Triệu Sam trước tiên là nhìn nữ, lại nhìn nam. Triệu Đàn cùng hắn trái lại, trước nhìn nam, lại nhìn nữ. Chỉ thấy nam từ kia tuổi chừng 22-23, thân mặc hạ bào màu đen, lộ ra da thịt màu nâu nhạt, mày kiếm mắt sáng cùng dáng người cao gầy, cho người cảm giác tức giận bừng bừng. Nàng kia khoảng 21-22, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một thân váy hồng, mặc màu đỏ kiêu ngạo mềm mại đáng yêu cùng ngọt ngào. Triệu Đàn đối với nam từ kia chẳng qua là nhìn lướt qua, đối với người nữ kia lại nhìn vài lần. Liễu Ly mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi lên phía trước, tay phải lại lặng lẽ dắt tay trái Triệu Đàn, đi phía trước kéo một cái, Triệu Đàn lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, lúc này mới không nhìn nữa. Lúc này tay Liễu Ly nắm thật chặt tay của nàng, nắm nàng đi về phía trước, nàng nhìn Liễu Ly một chút, cảm thấy đôi nam nữ này bất quá chỉ như vậy, còn hồ ly ca ca của mình xinh đẹp, cười híp mắt mặc cho Liễu Ly lôi kéo tiến vào đại sảnh chạm dịch. Đã đến đại sảnh, Liễu Ly buông lòng tay Triệu Đàn ra, nói với tiểu nhị chạm dịch. Hai gian phòng liền nhau, hắn ngày thường quá đẹp làm cho người hoài nghi hắn là nữ nhân cải trang đấy, thế nhưng thanh âm trong sáng kia là trong mang theo chút ít khàn khàn, rõ ràng là thanh âm nam tử. Tiểu nhị đáp ứng, liếc nhìn hắn và Triệu Đàn, cười nói. Tiền thế chấp 5 lượng bạc, Liễu Ly giơ nhẹ tay phải lên, đem một khối bạc vụn đặt ở trên quầy. Triệu Đàn đứng ở một bên trừng mắt to, cảm thấy hết thảy đều là như vậy, động tác hồ ly ca ca thả bạc đều tiêu sái như vậy. Tiểu nhị mang bọn hắn đi lên trên lầu, Liễu Ly đi theo, lại phát hiện Triệu Đàn vẫn còn nhìn loạn, hắn không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Hắn tự tay nắm Triệu Đàn, lôi kéo nàng đi lên. Triệu Đàn lần này phản ứng có chút hơi nhanh, nắm tay Liễu Ly nhảy lên 2 cấp, sau đó bên mặt đối với Liễu Ly tự nhiên cười nói. Hồ Ly ca ca, bên ngoài chơi thật vui. Liễu Ly nhìn nàng cười sáng lạn, trong nội tâm cũng vui sướng cực kỳ, vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, nói. Ngoan, lần sau còn mang ngươi đi chơi. Thật sự, Triệu Đàn thật sự là thật cao hứng. Ngươi cần phải giữ lời nói a. Liễu Ly nhẹ gật đầu, lại trên đỉnh đầu nàng vỗ một cái. Triệu Đàn bụng lấy đỉnh đầu, cảm giác thật sự là đau nhức cũng vui vẻ. Trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Triệu Đàn chạy tới đại sảnh chơi. Vào bữa tối, trong hành lang tất cả đều là người, bàn trống cũng không có. Nghe thấy mùi thơm đồ ăn, Triệu Đàn mới cảm giác được chính mình đói bụng, nàng đứng ở thang lầu bên cạnh tìm tìm, lại không có tìm được một cái bàn trống. Đúng lúc này, cách đó không xa một vị tiểu ca dựa vào tường vẫy cái tay cười nói. Vị tiểu ca kia tìm cái bàn sao? Chúng ta nơi đây còn có 2 cái vị trí. Triệu Đàn nghe vậy vừa nhìn, phát hiện bọn họ trên mặt bàn ngồi 2 người, là 2 thiếu niên tuấn tú giống như đúc, vội vàng đi tới. Triệu Đàn trước nói cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống. gocchuyenaudio.com. 2 huynh đệ thoạt nhìn 16-17 tuổi, ngày thường giống như đúc, xem ra là huynh đệ sinh đôi, Triệu Đàn giỏi về quan sát, rất nhanh liền phát hiện 2 huynh đệ khác nhau rồi. Bọn hắn nếu là cười rộ lên mà nói, một cái má lúm đồng tiền tại má trái, một cái má lúm đồng tiền trên má bên phải. 2 huynh đệ lúc đồ ăn đã bắt đầu dọn lên, má lúm đồng tiền trên má bên phải bắt chuyện Triệu Đàn, kêu cùng bọn họ dùng bữa cùng một chỗ, Triệu Đàn vội nói. Các ngươi trước dùng, ta đây chờ ca ca ta. Chấm, nàng đứng lên nhìn hướng lầu 2, vừa hay nhìn thấy Liễu Ly vừa thay một thân áo đen đi xuống, vội vàng vẫy tay nói. Hồ Ly ca ca ta ở chỗ này đây. Liễu Ly đã sớm đã gặp nàng rồi, đối với nàng cười cười, đã đi tới. Tại cả sảnh đường dưới ánh đèn màu da cam, hắn cười giống như Quan Âm Niêm Hoa cười, cười thánh khiết mà xinh đẹp, trong nháy mắt hắn cười đó, đại sảnh nhộn nhịp trong chớp mắt yên tĩnh, rất nhanh liền khôi phục huyên náo. Chứng kiến Liễu Ly tới đây, huynh đệ sinh đôi ngồi cùng bàn trầm mặc lại, không hề đến gần Triệu Đàn. Dùng qua bữa tối, Triệu Đàn muốn lên lầu, Liễu Ly lại nói, đi ra ngoài tản bộ a. Triệu Đàn ngẫm lại bờ mông đau buốt cùng đùi bị mài hồng, có chút do dự. Liễu Ly đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, bởi vì nội tâm mâu thuẫn dãy dụa trên mặt đổi tới đổi lui bộ dáng, cảm thấy thú vị cực kỳ. Cuối cùng nhìn đã đủ rồi, hắn bước nhanh ra ngoài đi đến, ném ra một câu. Còn không đuổi kịp, hắn vừa phát lời nói, Triệu Đàn cũng không xoắn suýt, vội vàng hấp tấp đi theo. Trạm dịch tọa lạc tại bên cạnh quan đạo, khoảng cách thôn trang rất xa, bên cạnh đều là ruộng lúa mạch cùng rừng cây. Cuối xuân đầu hạ, ruộng lúa mạch xanh mơn mờn, trong không khí tràn ngập một cỗ lúa mạch non chỉ mỗi hắn có mùi thơm ngát, trong bụi cỏ truyền đến con sâu nhỏ kêu to, ban đêm yên lặng phối hợp tuyệt diệu âm nhạc. Triệu Đàn từ nhỏ sống ở Vương Phủ, mặc dù thường tại Kim Kinh cùng Nhuận Dương vãng lai, nhưng bên người nha hoàn thị vệ một đống lớn, cũng đều là ngồi thuyền, ở đâu có trải qua như vậy. Nàng cực kỳ vui mừng, cũng không để ý trên người đau buốt theo sát Liễu Ly trên đường nhỏ đồng ruộng đi tới. Tại trong ánh trăng bao la mờ mịt, nàng tựa hồ thấy hai người đối diện đi tới, hai người kia càng đi càng gần, nàng lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là trạng vạng tối thấy tuấn nam mỹ nữ trong sân. Bốn người càng đi càng gần, đôi nam nữ đối diện con mắt ngay ngắn hướng nhìn Liễu Ly, lại bỗng dưng rời tầm mắt. Đường nhỏ quá hẹp, chỉ cho một người đi. Liễu Ly không có chút ý tứ nào nhường đường, thân thể thẳng tắp mà đi lên phía trước. Khó khăn lắm lúc tiếp cận, đối diện với thân thể đôi nam nữ một bên, cúi đầu đứng ở ven đường, cho Liễu Ly cùng Triệu Đàn nhượng ra con đường. Liễu Ly không nói gì tiếp tục đi lên phía trước, Triệu Đàn quay đầu nhìn, phát hiện đôi nam nữ đã bắt đầu đi về phía trước. Nam phía trước, nữ ở phía sau, lưng cũng đều rất thẳng. Triệu Đàn quay đầu lại nhìn Liễu Ly phía trước, bóng lưng gầy cao ngất như một cây trúc xanh, trực giác mẫn cảm nói cho nàng biết hồ ly ca ca mất hứng. Cho nên chỉ chạy theo chân Liễu Ly cũng không nói lời nào. Trở lại gian phòng trạm dịch, Triệu Đàn sau khi tắm rửa đang muốn ngủ, cửa lại bị gõ vang. Ai nha, ta, bên ngoài truyền đến thanh âm bình tĩnh của Liễu Ly, Triệu Đàn mang giày vào, đứng dậy mở cửa, gocchuyenaudio.com. Liễu Ly xem ra cũng là chuẩn bị ngủ, trên mặt tinh xảo mang điểm ướt át, tựa hồ cũng là vừa rửa mặt. Hắn tiến đến bốn phía kiểm tra một lần, lúc này mới quay đầu lại nhìn Triệu Đàn. Triệu Đàn trên người chỉ mặc quần áo trong tuyết trắng, lộ ra yếu đuối nhỏ gầy. Liễu Ly nhìn nàng, thò tay lấy dây cột tóc, lúc ngủ phải cởi ra. Hắn vóc dáng rất cao, khoảng cách hai người quá gần, Triệu Đàn 14 tuổi chỉ tới cái cằm của hắn, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Ta sẽ không chải đầu. Chân mày lá liễu Liễu Ly trao lên, ngủ đi, sáng mai ta giúp ngươi. Liễu Ly rời đi, Triệu Đàn ngủ ở trong chăn, trong nội tâm rất vui vẻ, hồ ly ca ca nói phải giúp ta chải tóc. Sáng sớm, Liễu Ly đứng dậy đi đến trước phòng Triệu Đàn, phát hiện cửa phòng Triệu Đàn đóng chặt đang ngủ say. Liễu Ly gõ cửa Triệu Đàn như trước không có động tĩnh. Liễu Ly biết rõ nàng yêu nằm ì, thò tay tại vị trí then cửa nhẹ nhàng dùng lực tại một hồi. Khanh khách, âm thanh, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra. Triệu Đàn cuốn thành một cái viên cầu cuộn mình lấy đang ngủ say. Liễu Ly đem chăn màn mở ra cầm khăn lụa dính nước lau trên mặt Triệu Đàn một vòng, nháy mắt Triệu Đàn lập tức ngồi dậy. Nhìn Triệu Đàn mơ mơ màng màng, Liễu Ly cảm thấy giờ phút này Triệu Đàn rất giống nàng trước kia nuôi dưỡng qua một con chó nhỏ, trong nội tâm mềm nhũn thế nhưng là trên mặt lại là không có gì biểu lộ, cầm quần áo đàn ném vào trên giường. Một phút đồng hồ sau ta tới nữa. Một phút đồng hồ sau, Liễu Ly lại đẩy cửa đi vào, phát hiện Triệu Đàn đã rửa mặt hoàn tất, cũng thay xong trang phục rồi, tóc đen thật dài rối tung sau lưng, đang liếc tròng mắt ngồi ở chỗ kia chờ hắn. Liễu Ly cầm lấy lược bắt đầu giúp nàng chải đầu. Tóc Triệu Đàn quá nhiều quá dài, hắn chải toàn bộ lên đỉnh đầu phía sau rồi một búi cái búi tóc lớn, sau đó mang lên cho nàng một cái khăn màu xanh, đứng trước người Triệu Đàn xem xét kỹ càng tường tận, hắn lại giúp Triệu Đàn chỉnh khăn cho ngay ngắn. Triệu Đàn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, mặc cho Liễu Ly giúp nàng chải tóc. Ngón tay Liễu Ly thon dài xuyên thẳng qua tóc của nàng, một cỗ cảm giác tê dại từ lọn tóc thẳng đến da đầu, tiếp theo khuếch tán đến toàn thân, Triệu Đàn lặng lẽ nhắm mắt lại, trên người Liễu Ly tràn ngập hương vị trúc xanh nhàn nhạt bốn phía, làm nàng ấm áp nhưng muốn say. Mặt trời mới vừa ở phương đông thò đầu ra, Liễu Ly liền mang theo Triệu Đàn xuất phát. Vừa lúc mới bắt đầu, sáng sớm không khí dị thường tươi mát, mặt trời mới lên nhu hòa mà chiếu khắp nơi. Thế nhưng là đợi đến lúc mặt trời dần dần lên cao, thời tiết càng ngày càng nóng, Triệu Đàn bị phơi nắng có chút không chịu nổi. Nàng nhìn xem Liễu Ly bên cạnh, Liễu Ly căn bản không sợ ánh nắng này chút nào, vẫn ung dung mà cưỡi ngựa, một bộ dạng thoải mái nhàn nhã. Triệu Đàn đành phải đau khổ chống cự. Buổi trưa, Liễu Ly cùng Triệu Đàn nghỉ tại một khu rừng nhỏ. Nếm qua lương khô, Triệu Đàn có chút mệt mỏi, ngồi ở trên đồng cỏ, dựa vào tàng cây không nói lời nào. Liễu Ly cởi áo ngoài, trải trên mặt đất. Một lát thôi a, Triệu Đàn nằm ở phía trên, rất nhanh ngủ say. Liễu Ly nhìn trong chốc lát từ trong tay nải lấy ra một kiện áo ngoài trùm lên trên người Triệu Đàn. Triệu Đàn khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh hơn nhiều bốn người, tuấn mỹ nam nữ kia cùng với hai cái huynh đệ sinh đôi. Bốn người hai hai phân tán, ngồi ở trong rừng cây, tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Triệu Đàn đi theo Liễu Ly tiến vào khách sạn. Tại đại sảnh lúc ăn cơm tối, Triệu Đàn không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy được bốn người quen. Triệu Đàn xuất ra trang kính, nhìn mình bị phơi nắng mặt đỏ lên, Liễu Ly đi vào, đem một cái khăn lụa ướt đẫm đưa cho Triệu Đàn. Dán lên trên mặt, khăn lụa dán trên mặt mang theo một cỗ hương vị bạc hà, rất dễ chịu, rất thoải mái. Triệu Đàn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ. Liễu Ly tắt đèn, cũng không có rời đi. Hắn ở trên ghế phía trước cửa sổ nằm xuống. Đêm đã khuya, Triệu Đàn ngủ được rất quen thuộc, phát ra tiếng hít thở đều đều. Liễu Ly giống như cũng ngủ, một điểm thanh âm đều không có. Khanh khách, một hồi nhẹ vang lên, then cửa tựa hồ đang di động. Liễu Ly bỗng dưng mở mắt, một tiếng, cửa bị đẩy ra, mấy đạo hàn quang hiện lên, hai hắc y nhân chụp một cái tiến đến. Liễu Ly thân thể nổi lên, hai chân như tia chớp đá ra, tiếp theo một hồi âm thanh kim loại rơi xuống đất. Tiếng đánh nhau đánh thức Triệu Đàn, nàng ngẩn ngơ, rất nhanh liền chấn định lại, đem gối đầu nhét vào trong chăn đoàn thành một đoàn, từ trên giường tuột xuống, chui vào đáy giường. Nàng không biết võ công, đương nhiên không thể liên lụy hồ ly ca ca rồi. Hai hắc y nhân bị Liễu Ly gạt ngã, lại có mấy hắc y nhân tràn vào. Liễu Ly dần dần chuyển qua trước giường, thong dong ứng đối lấy, nhuyễn đao bên hông hắn đều không có rút ra. Đúng lúc này, lại có hai cái bạch y nhân xông vào cùng những hắc y nhân kia quấn đấu. Hắc y nhân cho thấy công phu cũng là cực cao, gặp đối phương nhiều người, lực không thể địch. Huýt, một tiếng, nhảy lên rồi đi ra ngoài. Liễu Ly vốn là xoay người đem Triệu Đàn từ dưới giường kéo đi ra, vỗ vỗ bụi bặm, đặt lên giường, mảnh nhìn kỹ nhìn, phát hiện Triệu Đàn cũng không có gì dị trạng, lúc này mới đi mời đến cái kia hai huynh đệ. Triệu Đàn lặng lẽ hỏi thăm Liễu Ly trong đêm cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại bị Liễu Ly vỗ đầu một cái. Tiểu hài tử không nên biết không nên hỏi. Lúc dùng điểm tâm, huynh đệ sinh đôi cùng Triệu Đàn, Liễu Ly ngồi cùng một chỗ rồi. Triệu Đàn cùng bọn họ cùng tuổi, trò chuyện rất vui vẻ. Nàng đã biết rõ hai huynh đệ này, trên má phải có má lúm đồng tiền gọi là Tô Dung, là ca ca. Trên má trái có má lúm đồng tiền gọi là Tô Ngưng, là đệ đệ. Ba người thiếu niên thì thầm nói không ngừng, Liễu Ly chẳng qua là ngồi ở một bên nhìn bọn họ, mang trên mặt nhàn nhạt cười, nhìn về phía Triệu Đàn ánh mắt mang theo một tia yêu thương chính hắn cũng không có phát hiện. Tô Dung cùng Tô Ngưng phải đi Nhuận Dương nương nhờ họ hàng, bốn người vừa vặn đồng hành. Lúc đi đến ngã ba đường, bọn hắn lại gặp tuấn nam mỹ nữ. Lần này, nam tử kia cưỡi ngựa tiến lên chào tự giới thiệu. Hắn gọi Chu Khanh, nữ hài tử là đường muội của hắn Chu Thuyên, hắn là hộ tống biểu muội quay về Nhuận Dương. Chu Khanh thỉnh cầu cùng Liễu Ly Triệu Đàn bọn hắn đồng hành, Liễu Ly từ chối cho ý kiến, Triệu Đàn không nói lời nào, Chu Khanh liền đương nhiên mà cho rằng bọn hắn đều đồng ý rồi, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên đường. Triệu Đàn cùng Tô Ngưng Tô Tan tuổi tương tự, song song cưỡi ngựa phía trước, vừa đi vừa nói chuyện cười, rất là vui vẻ. Liễu Ly cùng Chu Khanh Chu Thuyên biểu huynh muội ở phía sau, Liễu Ly không nói gì, Chu Khanh Chu Thuyên cũng rất yên lặng. Trạng vạng tối, bọn hắn đã tới Thượng Dương Phủ, góc chuyện audio.com. Thượng Dương Phủ lân cận với kênh đào, trên bến tàu xây dựng có bến tàu Nam An Vương cùng ụ tàu, quy mô rất lớn, chiếm diện tích rất rộng. Liễu Ly mang theo Triệu Đàn tiến vào khách sạn lớn nhất ngoài thành. Phúc ký khách sạn đằng sau chính là kênh đào mênh mông, phía đông bên cạnh chính là bến tàu. Triệu Đàn mỏi mệt cực kỳ, rửa mặt xong ngã xuống giường muốn ngủ, bị Liễu Ly kéo lên một chút. Cởi bỏ dây cài đầu. Triệu Đàn không để ý hắn, dúi đầu vào trong chăn, thân thể chui vào, rất nhanh tìm vị trí thoải mái dễ chịu gục ở chỗ này ngủ rồi. Liễu Ly đứng ở bên giường nhìn tiểu trư giống như Triệu Đàn, than nhẹ một tiếng, mở ra cái chăn, mơ hồ trên đầu Triệu Đàn, thò tay nhẹ nhàng cởi bỏ dây cột tóc dùng ngón tay đem tóc của nàng tản ra. Liễu Ly mở cửa đi ra ngoài, phía ngoài lan can bên cạnh đưa lưng về phía Liễu Ly một người đứng đấy. Cách chương.